Hôm nay đúng là mất phong độ mà, không ngờ mình lại đi tính toán với một người phụ nữ như thế, đúng là oan gia mà. Các bạn thân mến, như vậy là tập 56 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 56 này thì bên cạnh câu chuyện của Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên vẫn còn tiếp diễn, thì Phó Hàn Dịch cũng đã dẫn Thẩm Thanh Lan đi khám bệnh của cô và cũng đã phát hiện ra là cô mang một căn bệnh khá là nặng và hiện tại thì không thể nào mang thai được. Và cũng đồng thời đó thì Thẩm Quân Dục cũng đã gặp lại cô này Ôm Hề Giao, có thể nói là oan gia ở hè phải không ạ? Và liệu thì các câu chuyện của các nhân vật của chúng ta sẽ đi theo chiều hướng nào thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.